Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 93, kẻ thù của UU, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta bay tim thiên bách nguyệt. Khi Ung Trạch quay lại, Thẩm Tịch Xuyên đã ngồi trên xe lăn. Lúc này UU đang ngồi xổm giữa khe hở của hàng rào gỗ. Nói lời cảm ơn với chú báo ghê. Bà nhỏ đang trốn ở đằng xa. Thẩm Tịch Xuyên kể lại những chuyện vừa xảy ra. Nếu ngã vào đó em cũng không cần sợ. Ung Trạch giải thích, loài báo săn này rất nhát gan. Nó sẽ không tấn công con người. Hơn nữa nhìn thấy tư thế đầy phấn khích của UU. Cậu nghĩ rằng báo săn nhỏ mới là người bị dọa sợ. Đúng rồi, sao anh lại đi lâu như vậy? Anh quên đóng cửa khu nhà gấu mèo nhỏ nên quay lại đó. Đọc full tại đem buôn, VN, Lan tỷ, đây là UU nhà chị đúng không? Ui chao, bảo bối thật đáng yêu. Đi tham quan sở thú à, đây là chụp cùng con vật gì vậy? Úc Lan bình tĩnh trả lời. Chụp cùng báo ghê, pa, chuyên viên trang điểm, cùng gì cơ? Không lâu sau, tin tức, con gái Lan tỷ dám chụp ảnh với báo ghê, pa. Lan truyền khắp đoàn phim. Ngay từ đầu đa số mọi người đều không tin. Bởi vì chương trình thực tế. Bé con đi xa. Quá hot. Hơn nữa vài đoạn UU bị con ngỗng lớn đuổi theo cũng hot. Ai cũng biết hình như cô bé này không được động vật nhỏ thích cho lắm. Nhưng chuyên viên trang điểm cũng nói rằng chính cô tận mắt nhìn thấy ảnh chụp. Đúng là một con báo ghê. Ba còn nhỏ. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên. Hôm nay bọn họ quay cảnh ngoài trời trong khu bảo tồn thiên nhiên. Họ cũng gặp rất nhiều loại động vật hoang dã. Đúng lúc quay đến cảnh cần diễn viên nhí tương tác với động vật hoang dã. Nhưng cuối cùng lại không thể quay được. Bởi vì diễn viên nhí rất sợ những con vật này. Giá mà bọn họ có thể tìm được một diễn viên nhí giống như UU, không sợ những động vật hoang dã nhỏ bé này thì tốt rồi. Đúng lúc, bản thân đạo diễn cũng có ý nghĩ đó. Hơn nữa ông ấy còn có một suy nghĩ táo bạo hơn. Một diễn viên nhí không sợ động vật hoang dã à? Không phải đang có sẵn một người ở đây sao? 28 tháng 12 năm 2021, cách chương.